Mạn Cơ Diên Trạch Ân, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, ta lại đun nhiều nước nóng để lau mồ hôi cho phủ ung công từ cửa sổ nhỏ trên cao hắt vào những tia sáng mờ ảo. Dường như cũng bị hơi nước làm cho ẩm ướt căn phòng đầy sương khói, thân ảnh hắn nằm nghiêng vững chãi như núi. Nhưng giữa đôi chân mày, những giọt nước và sợi tóc còn vương hơi nước, tất cả tạo nên một vẻ bình yên đến kỳ lạ. Mọi thứ dường như đều vì quá thân cận mà trở nên vi diệu. Ta cầm khăn ướt, từng chút lau qua tấm lưng ngọc ngà, tay chân thon dài như cành trúc, đến mức không kìm được mà nín thở. Khi lau đến lòng bàn tay, ta lại thấy hai lòng bàn tay trắng trẻo đã bị cào đến nát cả. Trong phút chốc, mắt ta đỏ hoe. Trong lúc đó, phù ung công tử im lặng nhìn ta, không biết đang nghĩ gì. Đến nửa đêm, hắn đang ngủ trên giường bỗng buông một tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve ta đang ngủ dưới đất. Ta đang ngủ mơ màng. Công tử, ngài muốn uống nước sao? Không, dưới đất lạnh, lên đây ngủ với ta. Nhìn thấy người trước mắt, khóe mắt hơi cụp xuống. Trong bóng tối, lông mày và đôi mắt vẫn thanh nhã như cành liễu, mặt ta đỏ bừng. Công tử, bây giờ muốn. Thật sao? Mau lên đây. Nói xong, hắn dịch vào trong giường. Ta từ nhỏ đã học cách lấy lòng nam nhân, cởi áo ra là chuyện thường tình. Thấy thần sắc hắn thúc giục, ta liền ngượng ngùng cởi áo ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc phù ung công tử thay đổi. Từ thúc giục, ôn hòa, trở nên khó hiểu, phức tạp, lại chất chứa những cảm xúc khó nói nên lời. Thấy ta lại đưa tay cởi áo lót, hắn vội vàng giữ tay ta lại. Ta không có ý đó, chỉ là mùa đông lạnh lẽo, không nỡ để người ngủ dưới đất chịu khổ. Một lúc lâu sau, thấy ta xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Thần sắc hắn bỗng trở nên xa cách lạ lùng. Phải biết ta rất kính trọng ngươi, ngươi cũng không được tự hạ thấp bản thân mình nữa. Về sau, không được như vậy nữa. Tất cả nam nhân đều muốn cởi áo ta, tận hưởng làn da mịn màng, đường cong mềm mại bên dưới. Chỉ trừ phụ ung công tử, hắn bảo ta mặc áo vào, còn nói sau này ta mà còn như vậy, sẽ đánh vào tay ta. Hắn nói đó là kính trọng ta, nhưng ta lại cảm thấy hắn đang chê bai ta, chê ta từng là người của Nguy công tử. Vì vậy mà mấy ngày trôi qua, ta không chủ động nói chuyện với hắn nếu không cần thiết, thậm chí sẽ không xuất hiện trước mặt hắn. Hình như nhận ra tâm trạng của ta, phù ung công tử chủ động đến tìm ta, dặn dò ta không được ăn vỏ trấu nữa, nói rằng hắn sẽ nghĩ cách. Ta cũng chỉ có thể vâng lời. Hôm sau, hắn nhặt mấy món đồng nát trong sân, sau đó nhất quyết bảo ta đẩy xe, đưa hắn ra ngoài đường lớn. Đi tới đi lui, hắn chuyên tìm những người giàu có ăn mặc đẹp đẽ nhưng có vẻ mặt buồn bực để ra tay. Ta không biết hắn đang giở trò gì, cũng chỉ biết làm theo lời hắn. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Cuối cùng vào lúc hoàng hôn, gặp một quý phụ có vẻ ngoài tiểu tụy, phụ ung công tử gọi bà ta lại, hỏi bà ta có gặp phải khó khăn gì không. Chỉ thấy hắn nói năng ôn hòa, lời lẽ bay bổng, chỉ vài câu đã giữ chân được nữ phụ nhân kia. Vậy mà chỉ với vài ba câu, phụ nhân đó lại thật sự bỏ ra 50 đồng, bán tín bán nghi mua một con đê, a, o phay cũ. Ta cầm tiền, vừa mừng vừa kinh ngạc. Công tử, làm thế nào mà ngài làm được vậy? Cũng không khó lắm. Về việc này, phụ ung công tử có vẻ đắc ý. Ta chỉ hứa với bà ấy, nếu không hiệu nghiệm, sẽ trả lại con đê, a, o này cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ta tò mò, hắn lại chậm rãi giải thích. Nhìn kỹ khuôn mặt bà ấy, có dấu vết bị đánh, trò chuyện vài câu, biết được phu quân bà ấy nghiện rượu, say rượu là đánh thê tử. Ta bèn nói đó là do gặp phải tà ma. Ta ngạc nhiên, gặp tà ma, sao phải mua đê, a, o phay. Như vậy, chỉ cần bảo bà ấy mỗi ngày canh ba dậy mài dao, rồi lấy nước mài đê, a, o hát trước mặt phu quân, chưa đến một tháng, tự khắc sẽ hết khổ. Ta có được 50 đồng, nghe theo ý kiến của phụ ung công tử, ta mua một con gà quay, hắn chỉ ăn qua loa một miếng, còn lại đều để cho ta. Nhưng trong lòng ta có oán giận, chẳng cảm thấy món thịt thơm ngon khó có được kia có gì ngon lành. Mãi cho đến nửa tháng sau, thầy thuốc đưa tới mấy viên thuốc bổ huyết từ M, Á, U Hương. Biết thứ này rất có ích cho phù ung công tử, nhưng túi ta đã rỗng tuếch, không còn lấy một đồng vàng. Thấy vẻ mặt ta bối rối, ông lão trước mặt lắc đầu từ chối. không cần tiền, lão phu cũng là muốn kết thiện duyên. Nhìn vị công tử kia nho nhã, tuấn tú như sao như trăng, chắc chắn là người xuất thân quý tộc. Liên quan đến bí mật, ta lắc đầu không nói. Ông lão tinh tường nói, lão phu có một đôi mắt tinh tường, nhìn cô nương tuy mặc áo gai, bôi cho lên mặt, vẫn có thể nhận ra là tuyệt sắc giai nhân, chắc chắn là người trong lòng của vị quý nhân kia. Không, không phải, ta đang hốt hoảng từ chối, ông lão trước mặt lại vuốt râu thở dài. Đáng thương, hôm đó ta chữa xương cho hắn, hắn chỉ lẩm bẩm tên cô nương. Lặp đi lặp lại, đều nói rằng, cô đã tin hắn, thì dù có là địa ngục lửa cháy, hắn cũng sẽ bước qua vì cô. Nghe vậy, ta xê, hát, ế, tê lặng. Trong tay ta, những viên thuốc quý giá đỏ tươi như máu, mùi thuốc tỏa ra lại ngọt ngào như mật, khiến oán giận lúc trước tan biến hết. Ta thậm chí không còn nhớ nổi khoảnh khắc đau đớn như đê, a, o cắt lúc trước. Trong lòng chỉ còn lại sự áy náy vì mấy ngày qua đã lạnh nhạt với hắn, thậm chí trách bản thân mình, thật là quá nhỏ nhen. Cách chương.